Tần triều Mỹ mãn sinh hoạt. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quý Dương vẫn liên hợp Cương Thành Quân đem phương thuốc nghiên cứu ra được hiến đi lên. Đương nhiên Cương Thành Quân là nhân viên nghiên cứu chủ yếu. Hắn chỉ là tham dự mà thôi, mặc dù chỉ là làm nền. Cũng là người có tâm. Trang Tương Vương tán thưởng Cương Thành Quân một phen, ban cho không ít đồ vật, Cương Thành Quân rõ ràng thật cao hứng. Nhưng đồng thời Trang Tương Vương càng xem trọng Lý Quý Dương, phương thuốc này hắn cho rằng là Lý Quý Dương làm chủ đạo, Cương Thành Quân mới là người làm nền. Chỉ là thầm nghĩ làm cho người Tần quốc chúng ta không bị bệnh không thể trị liệu mà thôi. Lý Quý Dương thật khiêm tốn, hài tử tốt, Trang Tương Vương đánh giá, theo sau ban cho như nước chảy đưa tới Tần An quân phủ. Lần này ban cho thật sự khác biệt, bởi vì Lý Quý Dương đã được phong quân, thân phận địa vị đều đã khác. Lý gia được xem là đại quý tộc, ban cho đương nhiên tăng lên cấp bậc. Lý Quý Dương rốt cục thực hiện được tâm nguyện có được bảo vật chiến quốc. Trang Tương Vương ban cho hắn một đồ đựng đá bằng đồng thau. Năm đó Lý Quý Dương ghé vào thủy tinh nhà bảo tàng cũng không muốn rời đi, rất muốn dán đi lên xem một chút, nhưng điều đó là không khả năng, bởi vì đó chính là quốc bảo. Hiện giờ hắn có đồ đựng đá của mình, cũng không bỏ khối băng hay ướp lạnh rượu. Hắn chỉ muốn chính mình nghiên cứu một chút. Cao Chiêm Sự đưa tới ban cho, trở về báo với Trang Tương Vương. Tần An Quân thập phần yêu thích đồ đựng đá ngài ban cho, còn muốn mở ra xem đâu. Trang Tương Vương nghe xong liền cười nói, tuy rằng thanh niên, nhưng rốt cục còn là một tiểu hài tử. Còn không phải sao, Cao Chiêm Sự cười nói, trong nhà không có người lớn dậy thì không được, thanh niên cũng còn như đứa bé, không lớn nổi. Hắn nói như vậy Trang Tương Vương càng cao hứng, trừ bỏ cấp đồ đựng đá, còn có bộ dụng cụ uống rượu đồng bổ. Lý Quý Dương lấy được rượu tôn lấy động vật làm chủ yếu, theo vịt tôn đáng yêu nhất, đến châu tôn thật nặng, còn có voi tôn thưa thớt, mỗi con 11 tổ, làm cho Lý Quý Dương yêu thích không buông tay. Nhớ năm đó những bảo bối này hắn ngay cả sờ cũng không có cơ hội sờ, xem một cái cũng không dễ dàng, còn phải cách một tầng thủy tinh phòng hộ. Hiện tại, Lý Quý Dương thỏa mãn vuốt ve những bảo bối này, không chỉ sờ, còn có thể cất chứa. Tư nhân chân quý a, có ai không? Lý Quý Dương sờ đủ rồi, cũng không lau tay liền kêu người. Ở đây, công tử có gì phân phó? Thuần Nhã xông ra, làm cho Lý Phúc lấy cho ta chút khối băng cùng trái cây. Công tử ta muốn ăn trái cây ướp lạnh. Lý Quý Dương vung móng vuốt, dùng đồ đựng đá này, rượu thì không được. Lý Quý Dương tính toán đợi sau 18 tuổi tiếp tục uống, cũng lập tiêu chuẩn cho doanh chính, quá sớm mê rượu không tốt. Dạ, Thuần Nhã vội vàng chạy đi tìm Lý Phúc, ngày này Lý Quý Dương thoải mái ăn trái cây phóng lạnh, còn khen ngợi ăn ngon hơn bỏ vào trong giếng. Hành động của hắn bị Từ Sĩ hội báo cho Trang Tương Vương, Trang Tương Vương nghe xong càng thêm vui, đứa nhỏ này. Đại khái là mùa hè quá nóng, giữa chư hầu quốc ổn định nhất là mùa hè. Đợi cuối thu lại có người dục dịch. Nhưng lại không quan hệ gì với Tần quốc. Năm nay Tần quốc lần đầu tiên sử dụng nông cụ kiểu mới. Trang Tương Vương lại phóng ra nông cụ kiểu mới cũng đã cày bừa vụ xuân. Đợi cho quốc gia khác hay biết muốn làm nông cụ kiểu mới trở về, thì cày bừa vụ xuân đã qua. Khí hậu không đợi người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói như vậy năm nay Tần quốc có cơ hội dùng nông cụ kiểu mới. Hiện giờ tuy rằng địa vực của Tần quốc rất lớn, nhưng còn chưa lớn bằng về sau thống nhất thiên hạ, cho nên thống trị cũng dễ dàng. Đây là theo Lý Quý Dương xem ra, một quốc gia, cho dù là một tiểu quốc thống trị cũng có thật nhiều sự tình cần làm. Hơn nữa mùa thu là mùa được xem trọng thời cổ đại, mùa thu không có lương thực, mùa đông ăn cái gì? Mùa xuân năm sau làm sao bây giờ? Lúc thu hoạch vụ thu Lý Quý Dương quay về Lý Gia Trang trấn thủ. Kỳ thật chủ yếu là vì hiện tại Lý Gia Trang khai khẩn thổ địa càng nhiều, thu hoạch cũng ngày càng nhiều, hắn trở về là cho nhà bếp làm thêm cơm, xem như khen thưởng thu hoạch vụ thu. Từ sau khi trở thành Tần An quân, Lý Quý Dương vẫn tiếp tục giao nộp thuế lương, mà người Lý Gia Trang vẫn điệu thấp như cũ. Thu hoạch vụ thu ở thời đại nào cũng được người chú ý, nhất là năm nay Tần quốc dùng nông cụ kiểu mới. Rất nhiều quốc chủ đều phái sứ giả hoặc là trinh thám đến Tần quốc xem bọn họ rốt cục có được mùa thu hoạch hay không. Lý Quý Dương ở trong nhà chủ trì thu hoạch vụ thu, doanh chính đến thăm hắn. Bọn hắn rỗi rảnh lắm hay sao? Loại chuyện này cũng phải tới xem náo nhiệt, Lý Quý Dương cũng không hiểu các quốc chủ đang suy nghĩ chuyện gì. Bọn hắn xem náo nhiệt là một chuyện, trên thực tế là muốn nhìn một chút nông cụ kiểu mới có thể hữu hiệu gia tăng sản lượng hay không. Phụ vương chơi một tay lúc cày bừa vụ xuân, làm cho bọn họ cũng không kịp sử dụng nông cụ kiểu mới. Hiện tại các nước đang xem chừng. Doanh Chính giải thích cho hắn một chút, nông canh ở thời đại này rất trọng yếu. Đánh giặc cần lương thảo, con dân cũng cần lương thảo. Lương thực ngoại trừ vàng cùng vải vóc ở thời đại này chính là đồng tiền mạnh. Thậm chí còn nằm trên vàng cùng vải vóc. Lý Quý Dương nghe xong luận điệu của Doanh Chính thì bật cười. Nghĩ nghĩ đúng là như thế. Không có cơm ăn cái gì cũng toi công. Nhưng theo trước mắt mà xem, hiệu quả tốt lắm. Mùa thu hoạch là nhất định. Cũng không biết gia tăng sản xuất bao nhiêu. Doanh Chính nói, năm nay phụ vương làm đúng nhất một việc, chính là phong ngươi làm Tần An Quân. Tần An Quân, Tần An, Đại Tần An Ổn, Lý Quý Dương đỏ mặt. Sau thu hoạch vụ thu, Lý Gia Trang nộp thuế lương, thuận tiện báo một chút lượng sản xuất. Quả nhiên nhiều hơn năm trước 1/3. Mà khắp các nơi trong Tần Quốc đều có kho thu nhập thuế lương. Sau đó đăng báo cho quốc chủ, các nơi hết sức khoe năng lực của mình. Tần Quốc mùa thu hoạch. Kho thóc không bỏ xuống được, lại rất nhanh dựng lên không ít kho thóc gửi lương thực. Trang Tương Vương chứng kiến thành quả suốt hơn 10 ngày ý cười không dứt. Lại có trong quân tới cần lương hướng, Trang Tương Vương đều cho, còn cho nhiều một ít, nói là cấp cho quân tốt, cho dù ăn thêm một bữa thịt cũng là quốc chủ ban ân. Tâm tình Trang Tương Vương vui vẻ nên thân thể cũng tốt hơn, Triệu Cơ cuối cùng thở ra. Tuy rằng không nói nàng thật yêu Trang Tương Vương, nhưng bây giờ cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Lại một năm thu yến, một năm này Lý Quý Dương phụ mệnh tham dự, không nhìn thấy Vương Kiều phu nhân, chỉ thấy Thành Giao công tử hoàn toàn thay đổi. Cao lớn hơn nhưng toàn thân đều thật tối tăm, sao hắn thay đổi nhiều như vậy? Lý Quý Dương không thể tin được hỏi, hiện giờ ngay cả thu yến mà Vương Kiều phu nhân cũng không được tham dự. Doanh Chính nói, hắn cầu kiến qua phụ vương không gặp, còn cần gặp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Dương làm ra nông cụ kiểu mới làm cho Tần Quốc mùa thu hoạch, mà vương gia lại bố trí cục muốn hãm hại Tiểu Dương. Quốc chủ phụ thân đừng nhìn bản thân hắn muốn làm gì ai đều được, nhưng nếu có người dám không thông qua sự đồng ý của hắn mà hãm hại Tiểu Dương thì hắn tuyệt đối không nhịn được. Như vậy là được rồi. Lý Quý Dương cũng không có ấn tượng tốt về hai mẹ con Thành Giao. Làm mẹ ỷ được cưng chiều mà kiêu, làm con ngang ngược, người như vậy nếu nắm giữ Tần Quốc, chỉ sợ lại thêm một Tần Vũ Vương. Cách chương.